Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chẳng mấy chốc đã trợn tròn mắt. Rốt cuộc là bọn họ làm sai bước nào? Hoặc là thiếu bước nào? Động tác của cô nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ là sợ chúng tôi học lỏm được hay sao? Nhìn Tiêu Tiêu Tử và Vi Vi Tử của hiện tại. Phảng phất như thấy được chính bản thân tôi. Cảm giác quen thuộc chết tiệt này. Có gì nói đó. Lúc tôi nhìn người khác làm thủ công mỹ nghệ cũng có cảm giác này. Chuyện này, đơn giản. Nghe thấy câu nói của Hứa Phi. Trình Tiêu bỗng nhớ đến những lời mình từng nói ra lúc trước. Ngay lập tức đỏ bừng mặt. Cười chết tôi rồi. Căn bản là không học được. Mau nhìn xem. Cô ấy đi rồi. Trình Tiêu quyết định giả ngu. Nhanh trí rời sự chú ý của Hứa Phi sang chỗ khác. Chẳng phải đã có đồ ăn rồi hay sao? Cô ta còn muốn làm gì nữa? Mọi người nhanh chóng có câu trả lời. Nguồn nước. Cô ấy muốn đi tìm nguồn nước. Trái dừa tuy tốt, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn thay thế nước ngọt. Đặc biệt là nếu liên tục uống nước dừa trong suốt một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày. Hơn nữa, trái dừa cũng không phải là một năm bốn mùa đều có. Trịnh Diêu luôn thích chuẩn bị trước mọi thứ, cho nên nước ngọt chắc chắn không thể thiếu được. Lúc mới tới, cô đã quan sát sơ qua tình hình xung quanh. Cây cối xanh tươi rậm rạp. Nếu chỉ dựa vào nguồn nước mưa, cây cối xung quanh tuyệt đối không thể tươi tốt đến như vậy. Hòn đảo nhỏ này nhất định còn có nguồn nước khác. Hơn nữa, ăn thịt mãi cũng ngán. Trịnh Diêu cũng muốn tìm những món khác để ăn. Nghe một chút đi. Những lời này là tiếng người à? May mắn những thành viên khác không nghe được suy nghĩ trong lòng cô. Nếu không nhất định sẽ tức chết. Trình Tiêu và Hứa vì thấy thế thì vui mừng khôn xiết. Ngay khi bọn họ theo bản năng mà muốn đuổi theo, tín hiệu bên phía đạo diễn rốt cuộc cũng sửa xong. Bèn gọi điện thoại lại đây. Nhưng vừa mới bắt máy, lời nói của đạo diễn đã khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Đạo diễn hỏi họ có muốn rút khỏi show này hay không? Tối hôm qua, cư dân mạng tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm ở nơi đây. Tổ tiết mục cũng không chịu nổi áp lực dư luận. Muốn rời khỏi hay không? Tối hôm qua đúng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngoại trừ nguy hiểm ra còn có kỳ ngộ. Hiện tại, tiết mục này đã hoàn toàn bạo hồng. Nếu bọn họ có thể trụ đến cuối cùng, có thêm nhiều cảnh quay hơn. Nói không chừng có thể xoay người. Cơ hội tốt đến như vậy. Cách chương.